Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1446 tam lãng cái miệng quạ đen này. Góc truyện audio.com, tam lãng suy tư một lát nói ta nhớ được thư hàng vận khí cũng là cực tốt giống như bạch tiền bối, mỗi lần cùng hắn ra ngoài lúc cũng là cơ duyên và tai nạn cùng tồn tại. Bất quá, dù sao cũng là tống, tất cả tai nạn từ ta nhận thầu, độ kiếp không cần sợ, để đó ta đến. Thư hàng, Bắc Hà tán nhân cắt ngang tam lãng lời nói, tam lãng, không cần nói nữa. Đề tài này quá lòng chua xót, mà lại tống thư hàng tiểu hữu ngay tại đằng sau đây. Người trong cuộc ngay tại sau lưng đâu, nói không chừng lúc nào liền đi ra. Nếu như lại để cho tam lãng nói tiếp, nói không chừng tam lãng giảng thuận, liền tìm chết. Vẫn là kịp thời ngăn lại hắn tương đối tốt, Đông Phương Lục tiên tử suy tư nói. Nói đến thực tiên yến trong lúc đó ta tựa hồ tổng là quên đi tống thư hàng. Hắn cùng thần kỳ cư sĩ tu luyện công pháp giống nhau sao? Ta gọi Thúy, Nhật tạ ơn, cư sĩ thở dài, nói. Bắc Hà tán nhân đột nhiên sững sờ, hắn mơ hồ nhớ kỹ điện thoại di động của mình thượng ghi chú, là. Tối Việt cư sĩ, đi, chẳng lẽ hắn ghi chú sai rồi, là tối Nhật cư sĩ, các ngươi chú ý yếu điểm sai rồi. Giao bá chân quân dụi dụi con mắt đạo, sau đó dùng quần thể truyền âm công năng nói. Các ngươi hẳn là phải chú ý là tống tiểu hữu hắn tấn thăng ngũ phẩm. Giao bá chân quân vừa dứt lời, lập tức chung quanh tự yên tĩnh giống nhau. Sau đó, Cửu Châu Nhất Hào quần đạo hữu nhóm mở ra. Quần thể truyền âm nói chuyện phiếm hình thức, Bắc Hà thư hàng tiểu hữu tu luyện có mấy tháng rồi. Cuồng đao tam lãng hỏi, Bắc Hà tán nhân nói, 4 tháng, hoặc là càng nhiều một điểm, dược sư hẳn là rõ ràng hơn, là hắn mang tống thư hàng nhập môn. Theo hiện thế thời gian để tính, là 4 tháng nhiều mấy ngày. Bất quá, nghe nói tống thư hàng ở một cái thời gian bí cảnh bên trong ở 1 tháng. Tính toán đâu ra đấy, cũng liền 4 cái nửa tháng đến 5 tháng đi. Dược sư bình tĩnh nói, Cửu Châu Nhất Hào quần đạo hữu nhóm, lại một mảnh yên lặng. Ta nhớ ra rồi, trước đó ta liều mạng tu luyện cũng là bởi vì lo lắng sắp bị thư hàng đuổi kịp. Diệt Phượng công tử rốt cục đem chính mình nhớ vốt thuận. Sau đó, Diệt Phượng công tử tâm nhét nói, không nghĩ tới lo lắng của ta nhanh như vậy liền đến cảnh giới của ta bị đuổi kịp. Trước đây không lâu, hắn còn có thể duy trì bản thân đại tiền bối uy nghiêm, có thể đem bản thân CPU cấp cho tống thư hàng soát công pháp độ thuần thục. Ta cũng muốn lên một kiện không tốt lắm sự, thất tu thánh quân ngẩng đầu nhìn, Tinh Hà chậm rãi nói, nguyên lai chế tạo pháp khí lúc bị đâm tâm không phải tống thư hàng, mà là ta cùng lục tu A, tại thất tu thánh quân bên cạnh, lục tu tiên tử đã lệ rơi đầy mặt không biết nước mắt của nàng là bởi vì nhìn. Tinh Hà, quá lâu phía sau lưu, hay là bởi vì nhớ lại đâm tâm hồi ức mà chảy xuống nước mắt. Lại hoặc là cả hai đều có, rõ ràng nói xong rồi cùng một chỗ khi tiểu trong suốt kết quả đột nhiên liền lui tổ, hơn nữa còn như thế làm người khác chú ý, thần bí cư sĩ lẩm bẩm nói. Hắn nhớ tới mình và Tống Thư Hàng, gặp nhau hận muộn, tràng cảnh, lại nhìn thấy hiện tại Tống Thư Hàng chói mắt hiện trạng đột nhiên có loại bị người phản bội quỷ dị ảo giác. Trò chuyện điểm khác a, dạng này hội vui sướng điểm. Cuồng đao tam lãng nói, con mắt cảm giác muốn nứt mở, đã hoàn toàn không thấy được cũng chỉ có thất tu tiền bối còn có thể lại kiên trì a, Bắc Hà tán nhân nói. Hoàng Sơn, ta cũng nhanh đến cực hạn, thần bí cư sĩ, góc truyện audio.com, ta cũng còn có thể chống đỡ một hồi. Tổng kết tôi nói, đại bộ phận đạo hữu đều không thấy được. Cuồng đao tam lãng nói, cái kia Hoàng Sơn tiền bối, chúng ta quần tên có thể đổi một cái. Hoàng Sơn, ngươi muốn thay đổi thành cái gì? Cửu Châu cự hiệp quần, thông ý Cửu Châu cự mù quần. Ý tứ, cuồng đao tam lãng giơ ngón tay cái lên, trong đám đạo hữu toàn bộ đều mù, cái tên này rất thỏa đáng. Trong đám đẳng cấp cũng có thể đổi thành, tiểu mù, trung mù, đại mù, cự mù, mù thấu. Loại hình, Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi, rất muốn về hưu. Hoàng Sơn tiền bối đạo bào bao phủ bên trong, sương mù hóa tống thư hàng toàn thân cứng ngắc không nhúc nhích. Không phải hắn không muốn động, mà là không động được. Khi bạch tiền bối cái kia, Tinh Hà, hiển hiện thời điểm tống thư hàng toàn thân giống như là bị tăng thêm ngàn vạn cân trọng lượng kém chút liền nằm. Đây là có chuyện gì? Tống thư hàng hỏi, bởi vì ngươi lợi dụng Bắc đem, ngụy bất hủ hình thức, cho phục chế đến đây, liền xem như cực độ yếu hóa bản, nhưng trên bản chất vẫn là ngụy bất hủ, hình thức, ha ha ha, bạch tiền bối tu thanh âm nói. Tống thư hàng, đang khi nói chuyện có một đạo ý chí trên người tống thư hàng đảo qua. Đạo này ý chí bên trong không có bất kỳ cái gì tình cảm, cho người ta cảm giác giống như là băng lãnh chương trình một dạng, ấn lấy thiết lập đang hành động. Đúng lúc này, bạch tiền bối tô từ trong hư không đưa lên một thanh thần binh. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, Trung Yên Thánh Kiếm, chuôi này trên thánh kiếm in dấu lấy Tống Thư Hàng thánh ấn, thuộc về Tống Thư Hàng. Bản mệnh pháp khí, nhưng lại đi qua Bạch Tiền Bối tu luyện chế, trên đó có khí tức của hắn. Cái kia đạo ý chí tại Tống Thư Hàng cùng Trung Yên Thánh Kiếm thượng đảo qua. Một lát sau, cái kia đạo ý chí lặng yên thối lui. Tống Thư Hàng trên người bị thêm trọng lượng tiêu tán không thấy. Được cứu, Bạch Tiền Bối, vừa mới cái kia ý chí là cái gì? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi, vì cái gì, Trung Yên Thánh Kiếm, sau khi xuất hiện cái kia đạo ý chí liền lặng lẽ rút lui. Ta quả nhiên đoán không lầm, hắc hắc hắc, vừa rồi cái kia đạo ý chí tình báo ta cũng không thể nói cho ngươi, có đôi khi biết đến càng nhiều chết càng nhanh. Bất quá có chút cá nhân ta suy đoán, có thể cùng ngươi giảng. Trong tay ngươi tam thập tam thú tổ hợp pháp khí cùng vừa rồi đạo ý chí có quan hệ, cho nên nó cảm ứng được tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, liền lui. Bạch Tiền Bối tu nghiêm túc nói, ta hiểu được, Tống Thư Hàng đạo, vừa mới cái kia ý chí, hiển nhiên cùng hiện thế Bạch Tiền Bối có quan hệ. Bởi vì ý chí giáng lâm nguyên nhân, là bởi vì hắn phục chế cái kia. Ngụy Bất Hủ, hình thức, nói cách khác liền, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, cũng cùng hiện thế Bạch Tiền Bối có sâu xa, tốt đưa ngươi xương mù hình thức giải trừ đi, như ngươi loại này cực độ yếu hóa phiên bản, hiệu quả thật đúng là cặn bã. Bạch Tiền Bối tu nói. Tống Thư Hàng, cùng nguyên bản khác nhau ở chỗ nào, ngoại trừ có thể miễn dịch vật lý đả kích bên ngoài, người cái này cực độ suy yếu phiên bản liền không có cái khác chỗ dùng. Bạch Tiền Bối tu nói, có dù sao cũng so không có tốt, Tống Thư Hàng thở dài, tốt tiếp xuống chúng ta trở về chủ đề tâm sự. Thiên kiếp đạn hạt nhân, sự đi, nói thật ta là cửu u chúa tể, bình thường tới nói ta hẳn là trực tiếp dọn đi. Thiên kiếp đạn hạt nhân, sau đó thông báo tiếp ngươi một tiếng, mới là ta phong cách hành xử. Góc chuyện audio.com, Bạch Tiền Bối tu nói, Tống Thư Hàng giờ khóc giờ cười, nhưng là những vật này không phải ta cũng không thể thay thế hiện thế Bạch Tiền Bối cùng ngươi giao dịch cha, hừm, đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Bạch Tiền Bối tu nói, Tống Thư Hàng, đã đồ vật không phải ngươi, ta thương lượng với ngươi cái cọng lông. Ta trực tiếp đi rời, thiên kiếp đạn hạt nhân, sau đó thông báo tiếp hiện thế. Bạch, không được sao, Bạch Tiền Bối tu nói, Tống Thư Hàng, cứ như vậy, gặp lại, Bạch Tiền Bối tu nói, Tống Thư Hàng giờ khóc giờ cười, đợi chút nữa, để cho ta trước cùng hiện thế Bạch Tiền Bối nói một tiếng được chứ. Đồng thời Tống Thư Hàng thật nhanh liên hệ, công đức điện, bên trong Bạch Tiền Bối, ngươi đã tỉnh không? Thiên kiếp đạn hạt nhân có thể cho ta mượn một nhóm sử dụng sao? Tống Thư Hàng nói thật nhanh, chuẩn, nhớ kỹ truyền tái diễn loại, đơn độc loại, muốn giữ lại nghiên cứu, hiện thế Bạch Tiền Bối cái kia thanh âm non nớt vang lên. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng thở ra, sau đó hắn phối hợp cửu U Bạch Tiền Bối tu bắt đầu vận chuyển những cái kia có lặp lại loại thiên kiếp đạn hạt nhân, đạn đạo cùng một số Tống Thư Hàng chưa thấy qua tràn ngập khoa huyễn phong cách thiên kiếp vũ khí. Trong công đức điện, hai tuổi tả hữu lớn nhỏ Bạch Tiền Bối đứng dậy, hắn ngẩng đầu nhìn về phía đầu kia tinh hà. Đây rốt cuộc là thứ gì? Bạch Tiền Bối cau mày, chính hắn cũng không biết cái này tinh hà đến cùng là cái gì. Mặc kệ là cái gì, tóm lại, không sai biệt lắm muốn đem nó thu lại đi. Bạch Tiền Bối đạo, hắn nhấc chân chuẩn bị từ trong công đức điện rời đi. Nhưng bởi vì hình thể thu nhỏ đến trẻ nhỏ trạng thái, Bạch Tiền Bối lập tức không có thói quen, một cước đạp hụt. Hắn từ công đức điện trên bậc thang ngã xuống, nện ở công đức điện trước khối kia. Hải tâm thế giới, thổ địa bên trên, một ném chính là một cái to lớn vô cùng cái hố. Bạch Tiền Bối, chấm, một lát sau, bình thổ chú, Bạch Tiền Bối duy trì, ngã sấp trên mặt đất, tư thế, hai tay đặt tại cái hố bên trong, bị nện ra cái hố tựa như là thời gian rút lui một dạng, lại thật nhanh điền trở về. Lấp đất hoàn tất, Bạch Tiền Bối ngáp một cái, sau đó, cảm giác một trận bối rối phun lên, thế là hắn liền ghé vào, bình thổ chú, khôi phục trên mặt đất ngủ. Tại Bạch Tiền Bối rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái trong nháy mắt hạch tâm thế giới trên không cái kia. Tinh hà, bắt đầu tiêu tán, kết thúc, Thất Tu Thánh Quân tiếc nuối nói. Hắn cảm giác mình còn có thể lại ủng hộ một hồi. Thực tiền yến thượng khác mấy vị huyền thánh cùng Thất Tu Thánh Quân một dạng, lòng có cảm khái. Bọn hắn hận đến không mình có thể nhìn chằm chằm. Tinh hà, mãi cho đến trong mắt của mình bạo tạc vì rừng. Oanh, nói nổ liền nổ, trên bầu trời, tinh hà, nổ tung lên, sau một khắc hải tâm thế giới bên trong tất cả mọi người chỉ cảm thấy tâm thần chấn động kịch liệt. Liền huyền thánh cũng không ngoại lệ, Quy Tiền Bối cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Theo, tinh hà, bạo tạc hải tâm thế giới tất cả mọi người nhao nhao ngã xuống đất não nhân phát chứng, lâm vào trạng thái hôn mê. Bắc Hà tán nhân tại trước khi hôn mê, trong đầu nổi lên cái cuối cùng suy nghĩ. Cuồng đao tam lãng cái miệng quạ đen này, tinh hà bạo tạc biến mất. Cùng một thời gian, hạch tâm thế giới bên trong tất cả tu sĩ trong đầu, gần nhất một số ký ức, bị xóa đi, chủ yếu là liên quan tới góc truyện audio.com. Tinh hà, ký ức, đây là, tinh hà, một loại bản thân bảo hộ biện pháp. Bất quá từ, tinh hà, trông được đến, cụ hiện hóa pháp tắc, ký ức cũng không biết biến mất, chỉ là thuần túy quên đi. Tinh hà, ra sân đại bộ phận ký ức, đẳng tất cả mọi người sau khi tỉnh lại, sẽ chỉ không hiểu thấu phát hiện mình trong đầu đột nhiên nhiều hơn rất nhiều cùng. Pháp tắc có liên quan hạng mục công việc, khi Tống Thư Hàng từ Hoàng Sơn tiền bối đạo bào bên trong đi ra lúc liền thấy nằm một chỗ các tiền bối. Chỉ có Bạch Long tỷ tỷ còn duy trì thanh tỉnh, còn có, Hoạt Tuyền, bên trong sở các chủ còn tại yên lặng thổ phao phao, cách trương.